dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, Sukun thật là một cái ôn nhu người đâu. Này, nguyên bản nên một cái bình thường cuối tuần. Aoki Tsukasa chỉ cần không có gì đặc biệt chạy cái bước. Đi câu lạc bộ đánh thẻ đánh một chút quyền. Lại cầm phong phú tiền lương trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Giảm bớt ngày xưa tích lũy mệt mỏi. Nhưng, đây cũng là một cái không bình thường cuối tuần. Bởi vì Aoki Tsukasa hiện tại thân ở vị trí là cửa hàng đường phố Trung ương. Bên người còn đi theo một cái giống như là hình người tự đi phát sáng khí Teruhashi Kokomi. Hai người vai sóng vai hành tẩu tại người đến người đi cửa hàng trên đường. Tựa như một cái loại cực lớn nam châm hấp dẫn lực chú ý của mọi người, dù sao này một bộ hắc đạo lão. Đại cùng siêu cấp Mỹ thiếu nữ phối hợp có thể là hiếm thấy vô cùng. Bên người Teruhashi Kokomi hàm tình mạch mạch nhìn xem Aoki Tsukasa. Bên cạnh người vác lấy bọc nhỏ, ăn mặc một thân xinh đẹp màu xanh nhạt váy liền áo. Tóc xanh áo choàng. Một đôi nước con mắt màu xanh lam tựa như trong veo nước suối. Hóa thành đồ trang sức trang nhã mặt đẹp không gì sánh được. Nguyên bản ăn mặc đồng phục không thế nào ăn mặc Teruhashi Kokomi cũng đã đầy đủ đẹp. Nhưng Aoki Tsukasa trăm triệu không nghĩ tới. Hơi ăn diện một chút Teruhashi Kokomi mị lực giá trị lại còn có thể tăng lên. Nhìn bên cạnh lui tới nam đồng bào nhóm kiêng kỵ lại ghen tị biểu lộ. Còn có cái kia hận không thể hiện tại liền vọt tới bên cạnh mình. Để cho mình rời đi Teruhashi Kokomi ánh mắt. Aoki Tsukasa chỉ muốn mắng mình rốt cuộc là đầu óc có nhiều rút mới chịu đáp ứng Fujiwara Bioa. Bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến những người qua đường kia nhỏ giọng nghị luận. Càng làm cho Aoki Tsukasa có chút lo lắng. Gia hỏa này có phải hay không bắt được nhược điểm gì? Mới uy hiếp cái này Mỹ thiếu nữ cùng hắn cùng một chỗ dạo phố. Đáng giận, nếu không phải cảm giác đánh không lại hắn. Ta nhất định phải nắm tên đầu chọc này hung hăng đánh một trận. Như thế hoàn mỹ siêu cấp Mỹ thiếu nữ là thuộc về đại gia. Tên đầu chọc này dựa vào cái gì có thể đứng ở bên cạnh nàng? Xuyệt, đừng nói chuyện, cái kia đầu chọc nhìn qua đến. Cẩn thận một chút, báo động a, liền nói hắn bức hiếp thiếu nữ vị thành niên. Đừng báo cảnh sát a. Aoki Tsukasa nghe những lời này đơn giản cảm giác mình tê cả da đầu, đổi lại lúc khác hắn đại khái. Là cười một tiếng chi. Nhưng nhìn xem đám người này ghen tị con mắt đều muốn chừng chảy máu bộ dáng. Aoki Tsukasa thật đúng là có chút không an tâm, mà lại đoán chừng cảnh sát thúc thúc thấy hình dạng của hắn. Đại khái là cũng sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Đáng chết, ta liền không nên đáp ứng Fujiwara Bio, lại càng không nên đáp ứng Teruhashi Kokomi cùng nàng cùng đi. Sukun. Sukun, Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa cái trán mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy ra. Một bộ vô cùng khẩn trương bộ dáng, trong lòng có chút đắc ý. Hắc hắc, Sukun nhất định là bởi vì ta mới khẩn trương như vậy. Dù sao giống như ta vậy siêu cấp Mỹ thiếu nữ có thể cùng hắn cùng một chỗ dạo phố. Có lẽ là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình đi. Không quan hệ, Sukun, Aho ra tiếng cũng là có thể nha. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa quay lại mặt, đôi hắn có chút cặp mắt vô thần tận lực nghiêng nghiêng đầu. Lộ ra vô cùng sáng lạn ánh nắng mỉm cười, nhìn xem Teruhashi Kokomi còn làm ra như thế động tác khả ái. Lộ ra như thế mỉm cười rực rỡ. Trên đường phố nam đồng bào nhóm không hẹn mà cùng phát ra a hô thanh âm. Các ngươi là con vịt sao? Động vật sao? Aoki Tsukasa nghe bên tai liên tiếp, tựa như đi vào lồng gà giống như ồn ào cảm thán âm thanh. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. A, Làm sao vậy? Không có gì. Quán cà phê đến. Teruhashi Kokomi vuốt vuốt tóc. Về sau hất lên. Tóc nhu thuận uyển như nước chảy nhấp nhô nổi lên gợn sóng. Tựa như trong TV đập nước gội đầu quảng cáo khoa trương như vậy. A hô. Chung quanh thanh âm lớn hơn mấy phần. Cái kia rõ ràng rất là nhỏ giọng cảm thán tiếng hợp thành tại cùng một chỗ về sau. Lớn đơn giản đều nhanh bắt kịp thần tượng buổi hòa nhạc tiếp ứng tiếng. Aoki Tsukasa nhìn cách đó không xa quán cà phê. Vội vàng bước nhanh hơn. À, vậy chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Lại không đi vào bọn hắn liền phải báo cho cảnh sát à. Teruhashi Kokomi nhếch miệng. Con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Sukun cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? À, cũng đúng. Đây chính là siêu cấp Mỹ thiếu nữ lần đầu hẹn hò. Sukun hội cảm nhận được xúc động lo lắng cũng là chuyện đương nhiên đây này. Được, Teruhashi Kokomi nghe lời bước nhanh hơn. Đẩy ra quán cà phê môn. Một cỗ đồ ngọt cùng cà phê hương khí để cho người ta mũi không tự chủ được kéo ra. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, cùng Teruhashi Kokomi đi vào cửa hàng. Theo cửa hàng vừa đóng cửa, ngoài cửa giống đêm hè bên hồ nước liên tiếp con ếch gọi giống như a tiếng hô mới rốt cục biến mất. Tại bên tai, a hô, quán cà phê phục vụ viên nhìn xem Teruhashi Kokomi nhịn không được trên mặt một trận ửng hồng, thân thiết nói, này vị tiểu thư. Là muốn uống cà phê vẫn là ăn đồ ngọt. Thỉnh trước nhập tọa, ngài muốn ngồi chỗ nào ăn vị chỗ nào. Cái kia, Teruhashi Kokomi nhìn một chút trong cửa hàng. Cách đó không xa đã sớm tới trước quán cà phê. Ngồi tại chỗ ngoặt chơi điện thoại di động Fujiwara Bio đang ở đối nàng phất phất tay. Liền hiền hòa cười nói, chúng ta liền ngồi ở chỗ đó tốt. Nàng chỉ Fujiwara Bio cách đó không xa một cái nhỏ ghế dài. Vừa vặn đầy đủ hai người ngồi đối diện nhau. Đại khái là chuyên môn làm tình lữ chuẩn bị chỗ ngồi đi. Ngồi ở kia, còn vừa vặn có khả năng thấy Fujiwara Bio chỗ ngồi. Phục vụ viên lúc này mới phát hiện Teruhashi Kokomi bên người còn đi theo một cái mặt âm trầm đầu. Chọc. Cái kia đầu chọc lúc này mặc dù không có nhìn hắn chằm chằm. Nhưng ánh sáng nhìn biểu tình liền biết tâm tình của hắn nhất định không thật là tốt. Mà lại cái tên này dáng dấp còn cực kỳ đáng sợ. Đơn giản tựa như trong phim ảnh một giây sau liền muốn móc ra thương tới đột đột đột hắc bang đại. Ca một dạng, ếch, a, tốt, phục vụ viên vội vàng rút về ánh mắt. Nhìn xem Teruhashi Kokomi làm người tim đập thình thịch ra tốc khuôn mặt tươi cười mới tìm trở về. Tâm bình thường, vội vàng dẫn lĩnh Teruhashi Kokomi cùng Aoki Tsukasa ngồi xuống. Mới triển khai trên tay menu. Tiệm chúng ta bên trong hôm nay đề cử là sô-cô-la bánh gato. Còn có áp súc cà phê latte. Dĩ nhiên, những vật khác cũng đều vô cùng mỹ vị nha. Teruhashi Kokomi nhận lấy menu, chính mình cũng không thấy, liền cười khanh khách đưa cho Aoki Tsukasa. Sukun, ngươi muốn ăn cái gì? Aoki Tsukasa tiếp nhận menu, phía trên đủ loại rối loạn tên khiến cho hắn không có chút nào xem tiếp đi dục vọng. Thật vất vả thấy được một cái chính mình tên quen thuộc. Liền không chút nghĩ ngợi đáp, ta muốn một chén nguyên vị cà phê. Món điểm tâm ngọt đâu? Teruhashi Kokomi một đôi mắt to vụt sáng nhìn xem Aoki Tsukasa. Gương mặt ửng đỏ, bộ dáng này xem người chung quanh nhịn không được lại a hô. Aoki Tsukasa nghe bên tai a hô thanh âm liền có chút sọ đầu đau. Đặc biệt hắn còn nghe được Fujiwara Bio a tiếng hô. Cái này khiến hắn càng thêm cảm nhận được phản bội cảm giác. Trừng mắt liếc tại góc tường một người ngồi, đang che miệng một mặt xấu hổ Fujiwara Bio. Aoki Tsukasa mới quay đầu đáp, ta không thế nào thích ăn bánh gato loại hình, cũng không muốn rồi. Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác không thế nào thích ăn đồ ngọt. Quá ngọt ngược lại cảm thấy ngán đến hoảng. Nói xong, nắm menu đưa cho Teruhashi Kokomi. Teruhashi Kokomi nhận lấy giấy tờ, chỉ là nhìn lướt qua, liền thuận miệng nói, ta đây liền muốn hôm nay đề cử cà phê latte cùng. Lời còn chưa nói hết, Teruhashi Kokomi trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Không đúng, không đúng, khẳng định bị ta không để ý đến cái gì. Teruhashi Kokomi con mắt không để lại dấu vết nhanh chóng lay động. Tại menu lên quét nhìn một phen, phía trên giá cả liền dẫn vào mí mắt. Quả nhiên, nguyên vị cà phê giá tiền là hết thảy trong cà phê thấp nhất một cái kia. Thì ra là thế, là nơi này giá cả quá mắc sao? Sukun bình thường kiếm tiền khổ cực như vậy, nơi này một ly cà phê liền muốn ngàn nguyên cất bước. Hắn làm sao bỏ được tiêu xài? Nguy hiểm thật, kém chút liền không ra. Được rồi, ta cũng phải một chén nguyên vị cà phê liền tốt. Teruhashi Kokomi cười khép lại menu. Aoki Tsukasa nhìn bộ dáng của nàng, còn tưởng rằng là bởi vì giá cả quá đắt nàng không mang bao nhiêu tiền. Liền hào sảng nói, lại điểm quả trứng bánh ngọt đi. Liền cái kia sô-cô-la bánh gato. Còn có hắn không phải đề cử cà phê latte sao? Kokomi đồng học liền uống cái kia tốt. Hôm nay ta mời khách, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Hắn đối với mình tiết kiệm tiền là cảm thấy có chút tiền. Không cần thiết hoa, nhưng đối bằng hữu hay là đại khí vô cùng. Kiếm tiền không phải là vì hoa nha. Vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa bộ dáng này, Teruhashi Kokomi trong lòng liền lập tức vô cùng cảm động. Coi như thế, Sukun cũng không ngần ngại chút nào mua cho ta thích bánh gato sao? Rõ ràng trong lòng đau lòng như vậy, nhưng vẫn là giả bộ như phóng khoáng như vậy, bộ dáng không muốn để cho ta lo lắng. Ôn nhu như vậy Sukun, đơn giản, quả thực là quá, cúi đầu xuống vươn tay che miệng. Giả vờ ho khan không để lại dấu vết a hô một tiếng. Sau đó Teruhashi Kokomi mới ngẩng đầu lên, đối phục vụ viên cười nói, vậy liền nghe Sukun a, hết thảy một chén nguyên vị cà phê, một chén cà phê latte, một cái sô-cô-la bánh gato, ta nếu là cự tuyệt, Sukun nhất định sẽ rất thương tâm a. Không có biện pháp, chỉ có thể một sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất một thoáng Sukun. Aoki Tsukasa điểm riêng lấy sau lực chú ý liền bỏ vào cách đó không xa Fujiwara Bio trên thân. Đôi hắn nhíu mày làm mắt, dùng miệng hình hỏi, người à? Fujiwara Bio khẩn trương ngồi tại vị trí trước, nâng điện thoại di động làm cái hình miệng, liền mau tới. Aoki Tsukasa buồn cười nhìn hắn giống ra mắt giống như ăn mặc chững chạc đàng hoàng, mồ hôi lạnh siêu siêu rơi, liền nhiều hứng thú trông đỡ cái cằm, đối sắp đến cá ướp muối chan 10 phần mong đợi, nhìn xem Aoki Tsukasa vẻ mặt nhăn nhó nháy mắt ra hiệu. Còn như có điều suy nghĩ lấy tay nâng cằm lên, Teruhashi Kokomi nhịn không được lại có chút xin lỗi dâng lên. Sớm biết liền chính mình trước tiên nói phải mời khách. Thật là, Fujiwara Bio tại sao phải tuyển mắc như vậy quán cà phê à? Đi trường học bên trên quán cà phê không phải tốt à? Nhưng nghĩ đến đây là Aoki Tsukasa đối tự mình làm hy sinh. Teruhashi Kokomi liền không nhịn được trong lòng có chút ngọt ngào. Gương mặt càng đỏ mấy phần. Tay nhỏ tại dưới mặt bàn nhịn không được xoắn suýt lên. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Sukun thật là một cái ôn nhu người đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.